Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 23, canh 2. Các ngươi muốn gia nhập băng nguyên. Sở Vân đi căn cát thiên còn có nhất đẳng thành thập cấp chiến sĩ đàm sự tình đi. Diệp Thiều Hoa chính mình ở cuống. Hy vọng có thể tìm được một ít chính mình cần thực vật. Nhìn đến Diệp Trà cùng Diệp Côn để ý xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm nàng quả thật là có. Điểm kinh ngạc, thế giới này nguyên chủ lưu lại tâm nguyện không có một là về nàng trước kia này tộc nhân. Nguyên chủ đối Diệp Trà bọn họ đem chính mình bỏ xuống chính mình đa đa thiểu thiểu là oán hận. Thương Lan Bộ Lạc Nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Lúc này cũng không có truy vấn nàng rốt cuộc có phải hay không bọn họ bộ lạc người. Chính là quỳ xuống đi. Thỉnh Diệp đại nhân cứu chúng ta một mạng. Lang bộ lạc nhân truy giết chúng ta. Bọn họ đến đây. Vân đại nhân hồi đại nhân bọn họ ở nơi nào. Diệp Trà Diệp Côn bọn họ nhìn đến càng ngày càng gần lang bộ lạc nhân. Cảm thấy một trận hoảng sợ. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn híp mắt nhìn lang bộ lạc phương hướng. Không khỏi nói, Diệp đại nhân, hồi đại nhân đang thế nào? Vân đại nhân đang thế nào? Ngài có điều không biết, lang bộ lạc người kia đã muốn là ngũ cấp chiến sĩ. Hồi đại nhân bọn họ không ở, chúng ta vẫn là trốn không thoát bọn họ biết. Diệp Thiều Hoa là băng nguyên bộ lạc tế ti, mà hồi là băng nguyên bộ lạc cường đại chiến sĩ. Tế ti tuy rằng đều có lực lượng thân bí, nhưng tế ti thân thể tố chất cũng không so với chiến sĩ hảo. Sức chiến đấu so ra kém cường đại chiến sĩ. Một ít đại bộ lạc tế ti bên người còn chuyên môn có một chiến sĩ phụ trách tế ti an nguy. Cho nên bọn họ nhìn đến hồi cùng Sở Vân không ở thời điểm trong lòng thập phần sợ hãi. Vì cái gì chiến sĩ hội rời đi hắn tế ti? Dữ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau này lui từng bước, nghe thế câu, khóe miệng rút một chút, các ngươi sau này lui một chút, giữ sau này lui từng bước sau. Gặp Diệp Côn cùng Diệp Trà bọn họ còn đứng ở tại chỗ. Không khỏi nhắc nhở một câu, Diệp Côn cùng Diệp Trà bọn họ còn không có hiểu được giữ đang nói cái gì. Chính là lúc này, phanh, lang tộc cái kia đi đầu, cơ hồ muốn tiêu diệt Thương Lan bộ lạc bộ tộc nhân té lăn trên đất. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa trên cơ bản không có gì động tác. Nàng ở băng nguyên thành cơ hội xuất thủ không nhiều lắm. Nhưng bên người tâm phúc lại đều biết nói. Của nàng lực lượng mới là sâu không lường được. Đối phó ngũ cấp chiến sĩ. Diệp Thiều Hoa tự nhiên không có bao nhiêu khi dễ nhân. Chính là dùng tinh thần lực cảnh cáo bọn họ một phen. Lại không biết nói một màn xem ở viễn cổ xã hội nhân trong mắt có bao nhiêu đáng sợ. Một đám mười mấy người, bọn họ đều là 4-5 cấp chiến sĩ, bọn họ còn không có hướng lại đây, đã bị một đạo vô hình lực lượng đẩy ra, đừng nói Diệp Côn bọn họ, liền ngay cả lang bộ lạc nhân cũng không từ sau này lui từng bước. Bọn họ hoảng sợ quỳ xuống, Diệp Thiều Hoa không biết, nàng bị những người này trở thành thần sứ giả, Diệp đại nhân trên người hiến tế lực thật cường đại. Diệp Côn đám người cũng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa trên người là tế ti lực. So với nhất đẳng thành tế ti còn mạnh hơn đại, như vậy cường đại, nàng nhất định không phải Thiều Hoa, những lời này làm cho Diệp Trà cùng chỉ những người đó nguyên. Bản chưa quyết định tâm tình có định luận, này Diệp đại nhân trưởng rất giống Diệp Thiều Hoa, hơn nữa đối phương vẫn là băng nguyên bộ lạc tế ti. Tuy rằng thân phận cùng Diệp Thiều Hoa chênh lệch quá lớn. Khả bọn họ ẩn ẩn chung còn có chút mong được, ở Thương Lan bộ lạc lâm vào khốn cảnh khi hy vọng. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy. Trong lòng này ý tưởng bỗng nhiên biến mất, Diệp Thiều Hoa trong cơ thể là không có một chút nhi hiến tế lực. Trước mặt có được giả cường đại tế tự lực nhân như thế nào sẽ là Diệp Thiều Hoa? 3 ngày sau, Diệp Côn đám người theo hồi bọn họ đi vào băng nguyên thành. Nhìn đến kia hồng tường thời điểm, bọn họ hô hấp đều cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Thập phần hoài nghi hai mắt của mình, trước mặt tốt như vậy xem như vậy to lớn địa phương. Là bọn hắn sau cuộc sống địa phương sao? quả thực chính là thần tích đi vào sau. Xem đến nơi đây mọi người mặc vải bông xiêm y, bên trong toàn dương nghiêu dương, còn có đẹp mặt hồng chuyên phòng ở thời điểm. Diệp Trà những người này ngón tay đều đang run đầu, nơi đó là trung tâm tụ tập chỗ, còn có chiến sĩ huấn luyện bước, giữ làm quản lý nhân, ở cho bọn hắn giới thiệu về sau chỗ ở. Nếu các ngươi giữ thiên phú mà nói, cũng có thể tham gia chiến sĩ huấn luyện. Nói tới đây thời điểm, Dữ đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng xem chính vẻ mặt hoảng hốt nhìn hồng chuyên phòng ở Thương Lan bộ lạc nhân. Giống như lơ đãng hỏi, các ngươi phía trước cái kia bộ dáng, là nhận thức chúng ta tế ti đại nhân sao? Không biết, bất quá nàng rất giống ta cái kia nữ nhi, đến bây giờ. Diệp Côn cũng đối tế ti đại nhân là bọn hắn bộ lạc nhân không có một chút nhị ý tưởng. Dữ tươi cười dừng một chút, nga. Các ngươi còn có một cái nữ nhi sao? Là, đúng vậy, nhắc tới này, Diệp Côn còn có chỉ này ánh mắt có chút mơ hồ. Bất quá vứt bỏ tộc nhân chuyện này tại đây cái niên đại cũng phi thường thông thường. Vì đại bộ phận tộc nhân an toàn, có đôi khi không thể không làm như vậy. Nàng là trà muội muội, Diệp Thiều Hoa, nhưng là loại chuyện này Diệp Côn đối với Dữ. Không biết vì cái gì nhưng không có dám nói xuất khẩu. Thiều Hoa nàng theo tiểu thể chất liền nhược, trên người cũng không có tế ti lực, sau đó xuất phát từ một ít nguyên nhân, nàng đi đã đánh mất nghe được Diệp Côn mà nói. Diệp Trà vẫn không có ra tiếng, chính là ánh mắt có chút hoảng hốt, nghe được nơi này, giữ đôi mắt hơi hơi mị một chút, nàng đối Diệp Thiều Hoa lai lịch rất rõ ràng, ngay từ đầu thời điểm giữ cũng chỉ là một cái nô lệ, chưa cùng đến một cái tốt chủ nhân. Phân không đến cái gì ăn, nàng chỉ nhớ rõ ở một ngày buổi tối Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên đánh thức nàng. Cho nàng một khối nướng tiêu hương thịt, mấy ngày nay thông qua đối Diệp Thiều Hoa còn có hồi đối câu hỏi. Dữ không sai biệt lắm đã muốn đã biết một chút sự thật. Nghĩ đến đây, nàng thản nhiên nở nụ cười một chút, như vậy à, chúng ta đây Diệp đại nhân lại không thể có thể là các ngươi Thương Lan bộ lạc người. Các ngươi cũng nhìn đến mau, trên người nàng hiến tế lực phi thường cường đại, Diệp Côn đám người tuy rằng cũng là như vậy cảm. Thấy, khả nghe được Dữ phủ nhận, vẫn là đã bị đả kích, có chút thở dài, bất quá Diệp đại nhân với ngươi nữ nhi tính danh giống nhau đâu. Thật sự là duyên phận, Dữ tiếp tục nói xong, bất quá nàng lúc ấy thời điểm bị thương, bị của nàng tộc nhân vứt bỏ, bị tộc của ta chiến sĩ cứu lên. Lại nói tiếp chúng ta băng nguyên còn muốn cảm kích cái kia đem Diệp đại nhân vứt bỏ bộ lạc. Bằng không chúng ta băng nguyên cũng sẽ không thành một cái tiểu bộ lạc phát triển trở thành thành. Hết chương.